chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1711 nguy hiểm đến lệnh người hít thở không thông nam nhân. Cũng quả nhiên, chỉ có nàng loại này thần thú, mới có thể đánh sâu vào đi lên, cảm thụ được bốn phía hoa thơm chim hót. Dục hỏa phượng hoàng hưng phấn cực kỳ, nhịn không được tại đây phiến tịnh thổ thượng, cố tình khởi vũ lên tịnh thổ phía trên. Một ít tồn tại sinh vật nhóm đã kích động đến không được thiên chúa. Người đào hoa muốn khai. Mẫu, mẫu, lần này là cái mẫu. Vẫn là thượng cổ thần thú. Thiên chúa đâu, thiên chúa, mau đi bẩm báo thiên chúa. Cái gọi là thiên chúa, chính là sống sờ sờ ông trời. Khống chế giả này cửu thiên dưới hết thảy sinh linh trong lúc nhất thời. Nơi này sinh vật nhóm, dũng dực bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, khắp tịnh thổ thượng sinh linh nhóm, đều biết bọn họ này phiến nhàm chán tịnh thổ, đột nhiên xâm nhập một con dục hỏa phượng hoàng, tịnh thổ một mảnh chính giữa hồ. Một đóa phấn hồng sắc đài sen thượng, ngồi một cái tràn ngập hủy thiên diệt địa hơi thở nguy hiểm nam nhân, hắn. Không có đồng tử chỉ có trong suốt quang mang bắn đánh ra, xem ai. Ai đều có thể bị kia quang mang cấp liệu thương giống nhau, một con lão thần quy mấy chân ở trong hồ. Nhảy nhót du, rùa đen đi đường là rất chậm, nhưng ở trong nước du. Vẫn là thực mau, thiên chúa, tới cái mẫu, mẫu, tuyệt đối là thiên nữ dáng thế. Thiên chúa ngài kiếp nạn muốn tới phút cuối cùng. Lưỡi khô, tràn ngập nguy hiểm hơi thở nam nhân. Miệng cũng chưa khai. Thanh âm là từ này phiến trong không gian truyền ra, hắn thần thức. Khống chế giả toàn bộ trên cửu trọng thiên hạ, có thể không biết sao. Thiên nữ dáng thế, hắn kiếp số tiến đến, thiên nữ là cái gì tồn tại? Đó là thiên chúa mệnh trung đào hoa. Đừng tưởng rằng ông trời liền nhất định đều là độc thân cầu. Cũng là có mệnh định người, cũng là yêu cầu đi độ kiếp, thiên chúa là cái bất tử tồn tại. Này phiến thiên địa đều là hắn khai sáng, cả đời chỉ có thể có được một cái bạn lữ. Thả còn không thể ly hôn cái loại này, nếu không có vững chắc cảm tình cơ sở, cùng tìm cái thi thể tới bồi chính mình cùng nhau thi thể. Là không có khác nhau, mà lúc trước khai thiên tích địa là lúc. Này phiến thiên địa tiên đoán, cái thứ nhất xâm nhập này cửu trọng thiên phía trên thư tính. Đó là hắn mệnh định thiên nữ, như vậy xã không kịp phòng. Nàng liền xuất hiện, còn chưa động quá bất luận cái gì tình niệm thiên chúa. Lòng hiếu kỳ liền như vậy bị nhắc lên, nhưng thật ra muốn nhìn. Này phiến thiên địa, cho hắn xứng cái dạng gì thiên nữ. Thần thức, một đường thổi quét, đã hóa thành hình người dục hỏa phượng hoàng. Còn ở nhẹ nhàng khởi vũ, không hề có nhận thấy được lấy ra có một đôi mắt. Ở nhìn chằm chằm chính mình, những cái đó linh vật nhóm. Một đám cũng không dám lại hé răng, trang thi thể giống nhau, nhưng mặc dù như vậy, bọn họ vẫn là bị thiên chúa thần thức bắn cho đi rồi. Mẹ nó hôm nay chủ cũng tặc keo kiệt khó được. Xuất hiện cái thư tính, như vậy Mỹ, còn sẽ khiêu vũ, làm vây xem hạ làm sao vậy sao? Sau đó, có loại suy nghĩ này linh vật nhóm. Cơ hồ toàn bộ đều biến mất kia chính là thiên chúa. Thức thời điểm, phun tạo ý niệm đều không nên có được chứ, vì sao này phiến tịnh thổ sinh linh càng ngày càng ít. Chính là bởi vì ngày thường có không nên có ý tưởng dục hỏa phượng hoàng. Không hề biết nhảy xong rồi một chi vũ, rồi sau đó tại đây phiến tịnh thổ thượng khắp nơi thoăn thoắt ngược xuôi. Hảo không vui thay, nhìn ra được tới. Nàng thực thích nơi này, thiên chúa kia trương, diện than vô số năm mạt, đột nhiên thay đổi biểu tình, một bên đại khí không dám ra một tiếng lão thần quy. Đều mau kinh ngạc đã chết này thoạt nhìn, hình như là thực vừa lòng, thân cận thành công a. Chúc mừng thiên chúa, chúc mừng thiên chúa, câm miệng, lão thần quy lập tức câm miệng, thiên kiếp, muốn mở ra, cư nhiên nguyện ý động thiên kiếp, ai ra uy. Thiên chúa tình niệm đã động, muốn đi nếm thử a. Quả nhiên, chỉ cần là nam nhân, chẳng sợ ở đáng sợ nam nhân, đều trốn bất quá một cái tình tự a. Thiên chúa không cần lo lắng, độ kiếp không quá phận ra ngươi một hồn một phách thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Lại nói tiếp, bọn họ thiên chúa, vẫn là cái ngây thơ. Không có nếm thử quá tình yêu tiểu thịt tươi đâu, lại tới nữa như vậy cái cực phẩm xinh đẹp nữ nhi. Tự nhiên dễ động phàm tâm, có thể lý giải, có thể lý giải, chỉ thấy. Một đạo trong suốt sắc sắc bén quang mang, từ nam nhân quỷ dị trong mắt bắn ra. Một cái tư đồ phong nguyên hình, xuất hiện trên mặt hồ thượng, rồi sau đó, từng bước một, hướng tới kia dục hỏa phượng hoàng đạp đi, thượng cổ đại chiến thời kỳ. Thiên giới đột nhiên biến mất một con thượng cổ thần thú dục hỏa phượng hoàng. Chính là này một con, ai cũng không biết, nàng rốt cuộc đi đâu, liền trống rỗng biến mất giống nhau, không còn có xuất hiện qua, sau lại, yêu tộc công chúa. Một con thanh loan điểu tu luyện thành dục hỏa phượng hoàng. Đó là thiên giới từ xưa đến nay xuất hiện đệ nhị chỉ dục hỏa phượng hoàng. Truyền lưu, đây là thượng cổ kia một con dục hỏa phượng hoàng chuyển thế thần thoại, Trần Thanh Thanh chỉ cảm. Thấy thực thân kỳ, từ đồ phong cư nhiên xuất hiện ở nàng trong mộng nhưng mới nhìn đến liếc mắt một cái. Đột nhiên bạch quang chợt lóe, nàng cùng từ đồ phong đều biến mất rồi sau đó. Mộng liền đã tỉnh, mở mắt ra, liền nhìn đến một bên ôm chính mình ngủ, một bên lật xem thư tịch nghiêm túc quan khán tư đồ phong, Trần Thanh Thanh còn tưởng rằng. Chính mình mộng không tỉnh đâu, tư đồ phong phát hiện nàng tỉnh lại. Mỉm cười cúi đầu nhìn về phía nàng nói, tỉnh, ân, làm giấc mộng, mơ thấy ngươi, cái gì mộng, tư đồ phong, thiên giới, có phải hay không chính là trên 9 tầng trời. Nhà đầu như thế nào đột nhiên hỏi như vậy, cùng ngươi mộng, có quan hệ sao, ân, khá tò mò, từ đồ phong ngươi nếu biết, liền nói cho ta đi, trước kia, ta cho rằng cửu trọng thiên chính là thiên đỉnh núi, nhưng sau lại ngộ ra một chút đồ vật tới, cửu trọng thiên phía trên, tựa hồ còn có đệ thập trọng thiên, kia mới là thiên giới đỉnh núi, nhưng, không ai thượng đến đi nơi đó, phỏng trưng thượng ghi lại. Có người từng thử qua, nhưng đều hôi phi yên diệt, đều không ngoại lệ, nhưng nàng vừa mới ở trong mộng đi lên quá đâu. Quả nhiên mộng đều là giả sao, nhưng nàng cũng không có ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Như thế nào sẽ đột nhiên làm loại này mộng đâu? Kia mộng chân thật đến, dường như là đã từng phát sinh ở trên người nàng quá sự tình giống nhau, nha đầu có thể nói cho ta. Người cảnh trong mơ sao? Từ đồ phong, ta sợ ta nói, người không tin, nha đầu nói thử xem, ta, vừa mới ở trong mộng, hóa thành một con dục hỏa phượng hoàng, này có gì không thể tin. Nha đầu bản thể vốn chính là một con dục hỏa phượng hoàng thiên. Nàng bản thể cư nhiên là dục hỏa phượng hoàng, khó trách, sẽ cảm thấy mộng như vậy chân thật nhưng từ đồ phong. Ta hóa thành dục hỏa phượng hoàng sau. Thẳng đến cửu trọng thiên phía trên, tao ngộ vô số sấm sét ầm ầm, thiếu chút nữa không bị đánh chết, tư đồ phong sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Hỏi, rồi sau đó đâu? Sau đó ta cư nhiên xông lên đi, nơi đó là một mảnh tịnh thổ, ta cũng không biết, nơi đó có phải hay không cái gọi là đệ thập trọng thiên. Dù sao, nơi đó hết thảy, đều thật đẹp nga. Nhà đầu như thế nào sẽ đột nhiên làm loại này mộng? Sau đó đâu? Sau đó ta biến ảo thành nhân hình, nhảy cái vũ, sau đó, ta liền nhìn đến ngươi. Lại sau đó mộng liền tỉnh, nhìn đến hắn, tư đồ phong bắt đầu như suy tư gì lên. Hết chương.